chỉ có mỗi Lục Tân là chịu đòn. Rõ ràng hắn không phải dị biến giả hệ người nhện, động tác cũng không nhanh đến mức đó, thì sao có thể tránh được đòn của mình chứ? Cái bóng run rẩy, cha Lục Tân cũng bắt đầu khó chịu. Với tính khí của ông thì đương nhiên không chịu nổi cái kiểu bị đánh mà không biết làm gì này rồi. Không cần nổi nóng, tức giận không giải quyết được gì đâu. Lục Tân kiên nhẫn khuyên cha mình. Trước tiên, chúng ta phải suy nghĩ đã, nhất định phải có cách đối phó với hắn. Cuối cùng hắn là ai? Người đàn ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Hắn biết đối phương là dị biến giả có khả năng hủy diệt căn cứ thực nghiệm trong thời gian ngắn. Nhưng hắn không ngờ đây là một tên dị biến giả, có thể hủy diệt căn cứ, nhưng thích lẩm nhẩm một mình. Nhìn kiểu gì cũng thấy khác người. Đúng, tuy rằng hắn không có lỗ tai, không có lỗ mũi, cũng không có miệng, hắn chỉ có duy nhất một con mắt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Lục Tân còn kỳ lạ hơn cả hắn. Xét về năng lực mà nói, thì dù đối phương có mạnh đến đâu thì hắn cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cái kiểu lẩm bẩm một mình này khiến hắn có chút sợ hãi. Ồ, biết rồi. Khi hắn đang định thay băng đạn mới, thì đột nhiên nghe giọng nói đầy hưng phấn của đối phương. Sau đó hắn nhìn thấy Lục Tân đã ngẩng đầu nhìn hắn. Rõ ràng tốc độ của ngươi so với hệ người nhện còn kém xa. Vậy mà ngươi lại dễ dàng tránh được đòn đánh của ta, thậm chí còn bắn đạn trúng hướng mà ta sắp né. Điều này giống như... ngươi có thể đoán trước được ta sẽ làm gì hả? Cho nên... hắn dừng một chút cười nói. Năng lực của ngươi là tiên tri, đúng không? À không đúng, ngươi biết đọc suy nghĩ. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về hướng khác, nhưng cái bóng lại lập tức tỏa ra chung quanh. Trong lúc người đàn ông mặc âu phục không hề đề phòng, liền bị cái bóng quấn vào bên trong. Nhưng không ngờ trong khoảnh khắc cái bóng quấn lấy hắn, thì hắn lại đột nhiên biến mất. Ta từng gặp biết bao nhiêu đối thủ, mà ngươi là người đoán ra năng lực của ta chậm nhất. Giọng nói của hắn vang vọng khắp nơi. Mà ngươi còn đoán sai, giống chúng nữa chứ. Hử? Ngay giây phút bóng người đàn ông mặc vest kia biến mất, Lục Tân lập tức đề cao cảnh giác. Vừa nãy hắn cho rằng năng lực của người đàn ông mặc vest này rất có thể là tương tự với năng lực đọc suy nghĩ hoặc là biết trước. Vì vậy nên lần nào hắn cũng có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của mình. Cũng nhờ biết trước mục đích hoặc là hướng né đòn của mình, nên hắn mới có thể dùng viên đạn chặn lại hành động của mình, thậm chí buộc mình phải mượn sức mạnh của cha để bảo vệ bản thân. Có vậy mới hóa giải được mối nguy này. Nhưng đến lúc này, hắn mới ý thức được bản thân đã đoán sai rồi. Nhưng nếu năng lực của tên đó không phải loại này, vậy rốt cuộc làm sao hắn có thể biết trước được ý định của mình? Thứ cái bóng của mình cuốn lấy cũng chỉ là ảo ảnh, vậy rốt cuộc bản thể của hắn đang ở đâu? Bạn của ta ơi, chúng ta thực sự cần nói chuyện với nhau. Ngay phía trước Lục Tân vang lên giọng nói nhỏ nhẹ kia, thì ra người đàn ông mặc vest đang chậm chậm bước về phía hắn. Cái tên nhân loại này vừa nãy còn nhát như thỏ đế, bị cái bóng đuổi chạy tán loạn khắp nơi, không ngờ bây giờ lại to gan như vậy, không chỉ không thèm chạy trốn, trái lại còn giảm tốc độ, bước chân chậm rãi hướng về phía Lục Tân, như thể đã nắm trọn cục diện trong lòng bàn tay. Trong lòng Lục Tân cảm thấy hơi khó hiểu, cái bóng đột ngột quét về phía trước. Người đàn ông mặc vest bị cái bóng của hắn quét trúng, biến mất tâm, nhưng chỉ một giây sau, hắn lại xuất hiện từ một chỗ khác, hơn nữa còn tiếp tục dụ dỗ. Ta từng bị rất nhiều người nhận ra năng lực của mình, chỉ là vì năng lực của ta có hơi đặc biệt, nên sau khi bọn họ phát hiện ra, chẳng những không thể đối phó lại ta, trái lại càng dễ dàng bị ta nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hơn. Lục Tân cau mày đi về phía trước, em gái đã bắt được cái tên thích chơi trốn tìm kia rồi. Bản thân cũng không cần canh cửa tiếp nữa. Nếu vừa nãy do mình bất động, dẫn tới cái bóng bị hạn chế, nên mới không bắt được tên đó. Vậy bây giờ càng không có lý do, không tóm được hắn. Trong quá trình hắn đi lại xung quanh, cái bóng phân tán, hòa nhập hoàn toàn với bóng tối, lần lượt tóm lấy những thân ảnh kia. Một dị biến giả như ngươi, nếu chết ở đây thì thật sự rất đáng tiếc. Bóng dáng của người đàn ông mặc vest chợt lóe lên phía bên trái, cách chỗ vừa nãy không xa. Hắn chậm rãi giơ súng lên. Băng! Trong lúc hắn còn đang nói chuyện, cái bóng đã trườn lại gần, nhưng hắn lại biến mất trong nháy mắt. Giống ý định của ta là giết chết ngươi, nhưng bởi vì ngươi quá mức cổ quái cũng khiến cho ta càng thêm tò mò. Thân ảnh của người đàn ông mặc vest xuất hiện ở bên phải Lục Tân, nòng súng hướng thẳng vào hắn. Cái bóng phập phồng, không ngừng dương nanh múa vuốt, rõ ràng cha đã cực kỳ táo bạo, gần như mất hết kiên nhẫn. Với tính cách của ông, sẽ không thể nào chịu nổi cái trò hề như đang trêu ngươi người khác này. Lục Tân có thể cảm nhận được lửa giận của cha đang không ngừng dâng lên. Lúc này hắn phải tập trung cao độ, để cam đoan rằng ông sẽ không phát điên lên mà đánh cả người bên mình. Nhưng điều khiến hắn càng thêm buồn bực chính là bằng cái bóng của người đàn ông mặc vest xuất hiện ngay ở trước mặt Lục Tân, trực tiếp bóp cò. Nhưng viên đạn lại bay tới từ phía sau Lục Tân, nó lóe lên tia sáng xanh, lướt qua vai Lục Tân. Cho dù Lục Tân đã cố gắng né tránh, bả vai hắn vẫn bị đạn sượt qua. Mùi thịt khét là lạ tỏa ra thoang thoảng. Cái bóng dưới chân Lục Tân bắt đầu run rẩy, tựa như mặt hồ rung lên vì cơn chấn động dưới đáy dậy. Cách đó không xa, em gái cũng chợt ngẩng đầu nhìn lại đây. Trách nhiệm lúc này của cô bé là canh chừng con quái vật, có thể làm người khác biến mất. Nhưng khi nhìn thấy Lục Tân bị đạn bắn trúng, cô bé giận dữ không thôi, hàm răng sắc bén nghiến chặt, tạo ra âm thanh ken két, hai mắt thì sáng rực hết lên. Lục Tân lạnh nhạt quét mắt nhìn miệng vết thương, ở bên vai trái một chút, biểu cảm chẳng hề thay đổi. Đừng tức giận. Trong mắt người đàn ông mặc vest, Lục Tân lại bắt đầu lẩm bẩm một mình. Năng lực thoạt nhìn càng kỳ lạ, có lẽ sẽ càng yếu ớt, bởi vì chúng nó chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Hắn vừa nói, vừa rời khỏi chỗ cửa phòng, bước tới một nơi. Nơi đó là vị trí mà người đàn ông mặc vest đã đứng và giương súng vào mặt hắn, sau đó lại lập tức biến mất khi cái bóng trường tới. Sau khi Lục Tân bước tới nơi, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, không thèm để ý tới gã đàn ông mặc vest lại xuất hiện thêm mấy lần, cũng hoàn toàn không thèm quan tâm tới những viên đạn mà tên đó bắn về phía mình. Lần này cái bóng của hắn điên tiết phân tán khắp nơi, cắn nát hết tất cả những viên đạn bay tới đây. Chỉ cần Lục Tân muốn, rất khó để tên con người này có thể làm mình bị thương. Cha không am hiểu việc bảo vệ người khác như mẹ, nhưng sức mạnh của ông đã định sẵn rằng sẽ có rất nhiều mối đe dọa bị ông dập tắt trước khi kịp làm gì Lục Tân. Nhưng lúc này áp lực đè nặng trên người Lục Tân thực ra cũng đến từ chính cha hắn. Kéo dài càng lâu, cha sẽ càng thêm tức giận. Sớm muộn gì thời điểm cha không thể khống chế được bản thân mà hoàn toàn bùng nổ cũng sẽ đến. Bản thân hắn phải lợi dụng triệt để khoảng thời gian ngắn ngủi này mới được. Hắn bước tới chỗ người đàn ông mặc vest mới đứng vừa nãy, hai mắt khẽ híp lại như đã xác định được điều gì đó. Ở đây có một lớp đất mềm do người trong đoàn xe vô tình rải xuống xung quanh khi đang tóm lấy con quái vật vô hình kia. Chỉ cần từng đứng ở đây thì sẽ để lại dấu chân. Rõ ràng mới nãy người đàn ông mặc vest kia đã xuất hiện ở chỗ này, nhưng trên mặt đất lại không có bất cứ dấu chân gì. Vì vậy, ngươi vốn chỉ là một cái ảnh ảo, ngươi chưa từng thật sự xuất hiện ở chỗ này. Lục Tân nói xong, lại đi tới một vị trí khác. Đây chính là chỗ mà người đàn ông mặc vest đã nổ súng, hơn nữa còn bắn trúng mình. Lục Tân cẩn thận quan sát, phát hiện nơi này đúng là có một hàng dấu chân, nhưng chỉ có vài ba bước đã mất dấu. Mấy dấu chân này chứng tỏ một điều là, quả thật người đàn ông mặc vest từng đứng ở đây, hơn nữa còn nổ súng với mình. Đáng tiếc là đất mềm không đủ, cho nên không thể tiếp tục truy vết theo dấu chân. Tìm hiểu chuyện này có ích lợi gì không? Người đàn ông mặc vest lạnh lùng nói xong, sau đó lại không ngừng xuất hiện ở các nơi khác nhau, tiếp tục nổ súng về phía Lục Tân. Sự dịch chuyển kỳ quái này giống hệt như xung quanh bỗng xuất hiện vô số người đàn ông mặc vest. Ai trong số họ cũng mở to con mắt duy nhất trên đầu kia, nhìn mình trừng trừng, có ánh mắt như đang mỉa, có ánh mắt vô cùng âm u, cũng có ánh mắt mang theo sự trào phúng khó diễn tả bằng lời. Lục Tân không để ý tới hắn, nhìn xuống cơn tức ở trong lòng, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng hắn dừng lại ở một nơi, hai mắt hướng về một phía nào đó, tập trung hết mức có thể. Sau đó trong tầm mắt của hắn, chợt hiện ra một con mắt to lớn. Con mắt kia đứng cách mình khoảng 3 mét, lẳng lặng nảy mầm trên phần mui của một chiếc xe. Con mắt đó giống hệt như con mắt trên đầu người đàn ông mặc vest kia. Trong mắt phồng lên, hiện đầy tia máu, con người thẳng tắp nhìn chầm chầm. Chính là ánh mắt này khiến Lục Tân cảm thấy hơi không được tự nhiên. Bước chân khẽ di động, hắn muốn xem thử xem con mắt này là thật hay giả. Nhưng ngay sau đó hắn chợt phát hiện càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này. Thuận tay xoay người một cái, chẳng biết từ lúc nào mà xung quanh hắn đã mọc đầy những con mắt. Từng con mắt đỏ ngầu, nhãn cầu trợn ngược, đồng tử co lại theo che kính khắp sân vườn. Có con mọc trên vách tường, có con mọc bên hông xe. Con nữa thì mọc trên trần nhà, chúng cứ thế chăm chú nhìn hắn từ đủ mọi góc độ. Cảm giác khó chịu trong người lại tăng thêm. Thậm chí Lục Tân cảm thấy sự khó chịu này đã lan tỏa ra khắp cơ thể mình. Khi bị người khác nhìn chằm chằm quá lâu, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác chột dạ, bởi vì bản thân sẽ có cảm giác như bị người khác nhìn thấy hết tâm tư và suy nghĩ vậy. Thời điểm bị nhiều ánh mắt như vậy dõi theo, cơ thể sẽ sinh ra một ảo giác rằng bản thân đã bị người khác nhìn thấu hết tất cả. Bởi vì từ góc độ nào, từ hướng nào cũng có người quan sát mình, thế thì dù mình có làm gì cũng sẽ bị nhìn thấy hết tất cả. Đây là một trạng thái bị quan sát cao độ. Tới lúc đó, mỗi một suy nghĩ, mỗi một hành động của mình không thể nào qua mắt người khác được nữa. Thì ra, năng lực của ngươi không phải đọc suy nghĩ mà là quan sát. Lục Tân ngạc nhiên cực kỳ, vội ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặc vest vừa xuất hiện trước mặt hắn cách đó không xa. Không chỉ là quan sát. Hắn lại xuất hiện lần nữa, vừa cười vừa tiến lại gần Lục Tân, con mắt ở trên mặt cũng hơi híp lại, tạo thành hình trăng lưỡi liềm. Lục Tân đang định ra tay với hắn theo bản năng, lại chợt nhận ra hình như bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Một lát sau hắn mới nhớ ra, thì ra bản thân đã quên mất chuyện ra tay tấn công hắn. Xung quanh có vô số con mắt hằn đầy tia máu đang nhìn mình chầm chầm, tựa như có một cổ sức mạnh thần bí nào đó đang quan sát bản thân từ mọi góc độ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sơ hở nào của mình, mà trong lúc hắn quan sát mình, đồng thời cũng đang ảnh hưởng tới mình. Dưới ánh nhìn soi mói từ khắp nơi, bầu không khí bỗng trở nên biến dạng. Lục Tân cảm thấy dường như đang có vô số con kiến bò tới bò lui trên người. Mỗi một con kiến đều có được sức mạnh của riêng mình. Chúng có thể lặng lẽ không một tiếng động bò vào trong người mình, thay đổi suy nghĩ của mình, cắn nuốt tất cả ý định muốn ra tay với người đàn ông mặc vest của mình. Trường hợp này giống với lần nữa gặp gỡ con quái vật đại não. Chẳng qua con quái vật đại não kia chỉ có thể dùng tiếng đàn để cưỡng chế hóa, xóa bỏ ý chí của hắn. Còn sự xâm chiếm của những con mắt này càng thêm chặt chẽ, cùng càng khó chống cự. Sức mạnh của chúng tựa như một chiếc cùng, không chỉ trói buộc cơ thể con người mà còn khóa lấy tất cả những suy nghĩ và tư tưởng của mình. Quan sát là có thể nhìn thấu hành động và ý đồ của ngươi. Lúc này người đàn ông mặc vest đã chậm rãi tiến lại gần, giọng nói của hắn truyền ra từ chỗ bụng dưới. Đồng thời, khi việc quan sát đạt tới cực độ, sẽ có thể sinh ra sức mạnh khống chế người khác. Cho nên, thời điểm ngươi bị ta nhìn thấy thì cũng đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta rồi. Dù ngươi có mạnh tới cỡ nào, dù tính chất năng lực của ngươi là gì, quan sát mới là phương pháp có khả năng bắt được lòng người nhất. Hắn vừa nói chuyện vừa tiếp tục thong thả bước tới gần Lục Tân. Chỉ là dường như động tác của hắn chậm hơn rất nhiều, khoảng cách giữa các bước chân cũng bị kéo dài ra. Đồng thời giọng điệu của hắn bỗng trở nên lúc trầm lúc bổng, như là đang ẩn chứa âm điệu thần bí nào đó. Cho nên, bây giờ ngươi định bỏ từ việc chống cự, đồng thời trả lại đồ cho chúng ta sao? Lục Tân cúi đầu, qua một hồi sau lại chậm chậm lắc đầu. Người đàn ông mặc vest kia thấy hành động đó của hắn thì lặp lại câu nói kia lần nữa, giọng nói cũng trở nên như xa như gần. Cho nên, bây giờ ngươi định tự bỏ việc chống cự, đồng thời trả lại đồ của chúng ta sao? Lục Tân vẫn lắc đầu, chỉ là lần này hành động của hắn rõ ràng chậm hơn lúc trước đôi chút. Ánh mắt của người đàn ông mặc vest sáng lên, hơn nữa bắt đầu từ con mắt trên mặt hắn, những con mắt xung quanh cũng dần sáng lên. Hắn mở miệng lần nữa, ngươi định tự bỏ việc chống cự, trả lại mấy thứ kia. Trong lòng Lục Tân bỗng hiện lên một cảm giác kỳ quái, vốn khi nghe thấy những lời tên kia nói, hắn chỉ cảm thấy thật nực cười. Tới tận phút này rồi mà đối phương vẫn còn muốn uy hiếp hắn, rõ ràng cách tốt nhất là nên nhân cơ hội này, nã cho mình một phát súng vào đầu mới đúng chứ. Nhưng càng nghe, đặc biệt là sau lần thứ ba câu nói vang lên kia, cảm giác của hắn không còn như lúc trước nữa. Mỗi lần người đàn ông mặc vest lặp lại câu nói đó, ấn tượng trong đầu mình lại càng thêm sâu sắc. Lúc đầu hắn còn đang tự hỏi bản thân, nhưng tới lần thứ hai, những lời này đã ảnh hưởng lên tư tưởng của mình. Rất khó để phân rõ sự khác nhau giữa lời của hắn và suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Tới lần thứ ba, cảm giác của hắn chính là không phải đối phương đang hỏi mình, mà chính bản thân mình đang suy nghĩ như vậy. Từ bỏ việc chống trả lại những thứ kia cho nhóm của hắn, đây chính là suy nghĩ chân chính trong đầu hắn. Hơn nữa từ khi có tư tưởng này, mọi suy nghĩ của bản thân bắt đầu tự động thay đổi sao cho hợp với cái tư tưởng này. Tự như khi bản thân cực kỳ muốn làm một chuyện gì đó, não bộ sẽ tự động tìm ra hàng tá lý do để tự thuyết phục bản thân mình vậy. Đúng hay sai chỉ là phụ, quan trọng nhất là bản thân mình muốn làm, nên sẽ tìm ra vô vàn lý do để làm chuyện đó. Lúc này Lục Tân cảm thấy, từ bỏ việc chống cự, trả đồ vật lại cho người ta mới là việc đúng đắn nhất. Vì thế hắn hơi do dự một chút rồi mở miệng. Kia! Nhìn thấy hắn phản ứng, con mắt của người đàn ông mặc vest hơi cong lên, dường như hắn đang mỉm cười. Sau đó hắn lại nghe thấy Lục Tân nghiêm túc nói. Để ta thương lượng với người nhà trước đã. Người đàn ông mặc vest sững sờ, ngẩng mặt ra. Một giây sau, hắn thấy Lục Tân đột ngột mở mắt, nở nụ cười rất chi thân thiện với hắn. Nhưng biểu cảm kia lại giống như là đang vui sướng khi có người sắp gặp xui xẻo. Cùng lúc đó, cái bóng dưới chân hắn bỗng lớn lên, cũng dữ dằn hơn trước. Động tác của người đàn ông mặc vest không thể nói là không nhanh. Trong cơn kinh hãi, chỉ chớp mắt một cái, hắn đã nhảy ra xa mấy mét. Dưới trăng đỏ, động tác của hắn không chỉ nhanh còn dứt khoát tựa như hồn ma. Nhưng khi hai chân hắn chạm đất, cái bóng đã trượt tới dưới chân của hắn. Bởi vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Lục Tân, cho nên người đàn ông mặc vest hoàn toàn có thể đoán được ý đồ Lục Tân, thậm chí là suy nghĩ trong lòng. Lúc này hắn có thể chắc chắn rằng hắn không hề nhìn thấy bất cứ ý định tấn công nào từ trên người Lục Tân hết. Nhưng cái bóng của Lục Tân vẫn cứ xuất hiện dưới chân hắn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Bùm bùm bùm. Đó là âm thanh do từng con mắt một trong sân nhỏ phát ra khi nổ tung. Cái bóng đèn thùi nháy mắt lan khắp sân nhỏ, bao trùm lên tất cả mọi thứ. Lúc này đây Lục Tân không còn ý định tìm ra người đàn ông mặc vest, cũng không tiếp tục ức chế sức mạnh của cha nữa. Nói một cách ngắn gọn, hắn đã trao lại tự do cho cha. Vì thế chỉ trong thời gian cực ngắn, cái bóng đã lan khắp mọi nơi, như một con ác quỷ chiếm đoạt nguyên khoảng sân nhỏ này. Răng rắc. Tiếng xương vỡ nát vang lên từ một nơi nằm ở bên trái Lục Tân, cách hắn khoảng 20 mét. Bóng dáng người đàn ông mặc vest xuất hiện bên trong cái bóng đen thui kia, kèm theo đó là tiếng máu thịt bị xé vụn. Chỉ trong nháy mắt, hai chân của hắn đã bị cái bóng màu đen cuốn lấy, đồng thời cái bóng cũng ra sức bấu vào chân hắn, nhích từng chút một bò lên trên người hắn. Máu thịt ở chân hắn bắt đầu bong tróc ra từng mảng lớn, tựa như bị người lăn trì vậy. Sao có thể như vậy? Người đàn ông mặc vest thống khổ gào thét. Chỉ trong thời gian vài giây, nửa người dưới của hắn đã không còn nữa. Năng lực của hắn thật đáng sợ. Nghe tiếng la hét của tên kia, lại nhớ tới tình cảnh vừa nãy của mình, trong lòng Lục Tân khẽ run rẩy. Thì ra lúc đầu hắn đã dùng cách này để khống chế bà chủ béo mập kia. Trong đầu hắn chậm rãi lóe lên những gì bản thân đã đúc kết được. Năng lực của hắn chính là quan sát. Bước đầu của việc lợi dụng kẻ địch rất có thể là thông qua quan sát nắm bắt được ý đồ và hướng hành động của đối thủ, từ đó đạt được hiệu quả giống như năng lực đọc suy nghĩ hoặc là tiên đoán. Tiến thêm một bước là năng lực ảnh hưởng, nó sẽ khiến thị giác của ta bị rối loạn, từ đó không thể nhìn thấy vị trí thực sự của hắn. Năng lực cuối cùng chính là khống chế, thông qua quan sát, hắn sản sinh ra sức mạnh có thể ảnh hưởng lên cơ thể đối thủ, và cứ tiếp tục như thế cho tới khi hắn hoàn toàn khống chế được đối phương. Đây là lần đầu tiên Lục Tân gặp được loại năng lực quỷ dị như vậy, không những có được hiệu quả như thuật đọc suy nghĩ, dễ dàng né được đòn công kích của mình, mà thậm chí loại năng lực này còn có thể trực tiếp khóa kín suy nghĩ của mình, hệt như con quái vật đại não kia, khiến mình khi đứng trước mặt hắn sẽ quên đi ý định tấn công, quên luôn mọi thứ, trở thành một con dê béo chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng để mặc cho hắn bắt nạt. Rõ ràng vừa nãy bản thân mình cũng đã bị hắn tác động, nhưng điều tên kia không ngờ tới là khi hắn tác động lên mình, thật ra là đang vô tình giúp cha. Mình bị ảnh hưởng càng nghiêm trọng, sự trói buộc trên người cha lại càng suy yếu. Nghe âm thanh cha phát ra là biết bây giờ, nhất định cha đang rất cảm kích cái người đàn ông mặc vest kia. Nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ cỡ nào kìa. Cha Lục Tân vốn đang tức giận, cuối cùng cũng bắt được người. Ông ta giống như một con chó hoang đang đói khát thì bắt được con mồi. Hung dữ quấn lấy người đàn ông mặc Âu, phục thường chút một. Hoàn toàn phớt lờ những dao động tinh thần phát ra từ hắn. Bên trong khu vực bóng đen bao vây xung quanh, phát ra tiếng da thịt bị xé nát, tiếng xương bị bẻ gãy và một tiếng sột soạt kỳ lạ. Đó hẳn là tiếng dao sắc bén đang chặt từng thớ cơ. A! Một tiếng kêu khằng khặc khó tả phát ra từ cơ thể của người đàn ông mặc Âu phục. Có thể thấy nỗi hoảng sợ và thống khổ vô cùng trong hai con mắt đỏ ngầu, hằn đầy tơ máu của hắn. Lúc này Lục Tân đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị ảnh hưởng. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt dính chặt lấy mình trước đó cũng đã biến mất. Cho đến bây giờ hắn không biết liệu đôi mắt đó là thật hay chỉ là ảo giác. Trong lòng hắn vẫn còn có chút dư âm từ sự việc ban nãy. Có thể nói hiện tại hắn đang rất muốn bỏ cuộc và trả lại phần tài liệu còn lại cho bọn họ. Sở dĩ Lục Tân không làm như vậy là vì cha hắn đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Người đàn ông mặc Âu phục bị bao bọc bên trong cái bóng đen kia. Bộ đồ của hắn bị xé toạc, lộ ra cơ thể bên trong. Toàn thân hắn đỏ như máu, giống như hình dạng bên ngoài của con quái vật đại não mà Lục Tân đã gặp phải trước đó. Có vẻ hắn đã từng bị lột lớp da bên ngoài. Ở phần bụng dưới của hắn còn có một cái miệng dài ít nhất 20cm đang chớp chép, hai khóe miệng toét ra hai bên. Tiếng kêu vừa rồi phát ra từ chính cái miệng này. Lúc này nó đang phát ra tiếng la hét hoảng sợ, âm thanh vô cùng êm tai. Nhưng bóng đen đã bao phủ toàn bộ cái miệng, âm thanh của nó nhanh chóng biến mất. Trước khi bị cái bóng nuốt chửng hoàn toàn, nó chỉ kịp hét lên một câu cuối cùng. Anh, cứu ta! Hu! Một tiếng khóc nỉ non vang lên giữa khoảng sân trống rỗng bên trong nhà nghỉ. Lục Tân vốn đang vui vẻ theo dõi cha mình đang đấu giao hữu với những người khác, đột nhiên trở nên cảnh giác. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn xung quanh. Ngay cả hắn cũng không nhận ra có một con quái vật thứ ba đang ở bên trong khoảng sân này. Tiếng khóc đó giống như tiếng của một đứa trẻ, nhưng vô cùng vang dội và cũng vô cùng đột ngột. Lúc tiếng khóc vang lên, hai bên màng nhĩ Lục Tân chấn động, hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn. Hai mắt bắt đầu xuất hiện những ảo ảnh chồng lên nhau. Hắn cảm nhận được một sức ép xuất phát từ bên trong cơ thể, giống như dòng máu đang va đập vào thành mạch và não. Lục Tân cảm thấy vô cùng chóng mặt, hắn gần như đang ngã quỵ xuống đất. Cùng lúc đó, người đàn ông mặc áo phục đang bị bóng đen kia quấn lấy, đột nhiên đứng thẳng người. Phần cơ thịt bị xé nát và đoạn xương gãy vụn của hắn đã hồi phục như cũ, chỉ trong chớp mắt. Da thịt trên thân thể của hắn dần khôi phục như ban đầu, nhưng thân thể của hắn vẫn tiếp tục phát triển không ngừng. Người đàn ông biến thành một con quái vật máu thịt đáng sợ, đang không ngừng to ra. Gào! Con quái vật bắt đầu giao đấu với bóng đen. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ bao lấy người đàn ông mặc âu phục lan ra xung quanh. Tầng tầng lớp lớp sỏi đá dày đặc bên trên mặt đất lao đến giống như là đạn. Chiếc xe tải lớn đậu cách đó hơn 10 mét bỗng nhiên rung chuyển không ngừng. Bên trên mặt kính còn xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Cửa kính phía sau Lục Tân vỡ tan hoàn toàn. Cánh cửa đóng mở dồn dập tạo ra tiếng đứt gãy. Lục Tân xém chút nữa ngã sắp xuống. Hắn nheo lại mắt lộ ra ánh mắt sắc bén. Hắn thấy phần máu thịt nở to, khiến bóng đen bị căng ra, sau đó lại thu vào chỉ trong chốc lát. Trong khi cái bóng đang nuốt chửng toàn bộ phần máu thịt xương to này, người đàn ông mặc âu phục đau đớn cố gắng thoát ra bên ngoài. Ngay lúc cái bóng nuốt chửng phần máu thịt cuối cùng, hắn thành công tách khỏi lớp thịt đó. Không có bộ âu phục, hắn tơi tả nhanh chóng rút vào bên trong bóng đen. Tiếng khóc nỉ non kia đột ngột biến mất không dấu vết, Lục Tân chỉ bắt được một tên còn đang hoảng sợ. Khoảng sân nhỏ trở nên yên tĩnh. Bầu không khí ngập tràn mùi máu tanh nồng, lặng lẽ lấp đầy khoang mũi của người ta. Tiếng khóc kia là cái quái gì đấy? Lục Tân nhíu mày chậm rãi đứng lên, chậm rãi nói nhỏ. Vậy tổng cộng là có con quái vật thích chơi trốn tìm, con quái vật mặc âu phục, còn có con quái vật thứ ba trốn trong bóng tối. Tuy nhiên thực lực của con quái vật thứ ba này rất mạnh. Hình như nó có một nguồn sức mạnh kỳ lạ ẩn chứa bên trong tiếng khóc đó. Nói cách khác, nó trực tiếp chống lại sức mạnh của cha Lục Tân, vô hiệu hóa những trói buộc của hắn, sau đó mang người đàn ông mặc âu phục đang gần chết kia đi mất. Nếu như vậy, tại sao nó lại không ra tay ngay từ đầu? Nếu ban đầu nó và hai con quái vật kia kết hợp với nhau, e là hắn cũng sẽ gặp phải một chút rắc rối nha. Cái bóng đi ra bên trong Lục Tân bắt đầu từ từ thu lại, trên mặt đất chỉ còn lại một đống máu thịt thối rữa. Cười cái gì vậy? Lục Tân cúi đầu liếc nhìn cái bóng, thực ra trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, bởi vì lúc hắn buông lỏng trói buộc khi nãy, cha hắn thật ra đã có cơ hội rời đi, nhưng ông lại không làm thế. Lục Tân cũng cảm nhận được ông ấy không hề do dự mà làm vậy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, Lục Tân vẫn xấu xa chọc ngoáy. Người như vậy mà lại để một tên chạy thoát? À không, hai tên. Đều tại ngươi, cái tình phế vật này. Cái bóng đột nhiên vùng vẫy, hắn tức giận nói. Nếu ngươi thả ta ra sớm một chút, bọn hắn sẽ không chạy mất, ngươi cũng sẽ không bị thương. À không, bọn hắn căn bản cũng không dám trêu chọc đến ngươi, bây giờ ngươi thành ra thế này là do ngươi tự chuốc lấy. Trộn tranh trách nhiệm như vậy không tốt đâu nha. Thấy cha mình tức giận như vậy, tâm trạng Lục Tân đột nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn liếc nhìn cái bóng, ra vẻ vô tội rồi nói. Giờ rồi là do chính ngươi chủ động mà, ta còn tưởng ngươi rất lợi hại, không ngờ ngươi lại không giết thằng nhóc mắt to đáng yêu kia. Mà khi tiếng khóc vang lên, ta còn thấy ngươi bị người khác trực tiếp đánh bật ra ngoài. Cái này... Nói xong, Lục Tân lập tức ngậm miệng lại. Hắn phát hiện cái bóng đột nhiên lan rộng ra. Và hắn thực sự tức giận rồi. Cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ lập tức ập đến bên trong tâm trí Lục Tân. Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng đập cửa lạch cạch. Cảm ơn ngươi nha. Lục Tân thở dài. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái bóng, mất tự nhiên nói. Bóng đen trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, ánh mắt bên trong bóng tối sâu thẳm dường như đang nghi ngờ, cảnh giác nhìn Lục Tân. Mẹ hiện không ở bên cạnh, ngươi là người bảo vệ ta và em gái. Lục Tân chân thành nói tiếp, mặc dù ngươi rất thô lỗ, nhưng ta biết ngươi đã làm rất tốt. Bóng đen từ từ thay đổi, hình như hắn có chút bối rối. Em gái đứng bên cạnh tò mò quay đầu lại, cô bé không hiểu vì sao Lục Tân tự dưng lại nhắc đến mình. Sau đó cô nhìn thoáng qua bóng lưng của Lục Tân, nhếch miệng tỏ vẻ vô cùng xem thường lời nói của hắn. Tình hình của ngươi không tốt, mọi người trong nhà rất sợ ngươi, nên ta đã từng trốn tránh ngươi, sợ ngươi làm tổn thương người khác. Nhưng mẹ nói rất đúng, gia đình là phải giúp đỡ nhau, nếu chúng ta đoàn kết, hiểu và bao dung cho nhau hơn thì không có việc gì có thể làm khó chúng ta, giống như chuyện vừa rồi. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng hiểu và quan tâm ngươi hơn nữa. Lục Tân nhìn thẳng về phía cái bóng, tiếp tục nói. Bây giờ, quả thực là lúc ta nên thực hiện lời hứa của ta với ngươi lúc trước. Cái bóng đang lan rộng ra bỗng nhiên dịu lại, chỉ thỉnh thoảng hơi dâng trào một chút, giống như mặt biển sâu lắng tối tăm, khiến người ta có cảm giác như đây là một người khổng lồ đang run rẩy. Bên trong đôi mắt màu đỏ lộ ra một cảm xúc kỳ lạ. Một lúc sau, một giọng nói vang lên bên tai Lục Tân. Ngươi có biết bây giờ trong ngươi rất giả trân hay không? Hả? Lục Tân sửng sốt, xấu hổ gãi gãi đầu. Thật sao? Diễn xuất của ta không tốt lắm. Cái bóng cũng cười lạnh, không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Em gái đứng bên cạnh nhìn bọn họ một hồi, sau đó xùy một tiếng, rồi nhếch miệng cười. Thực ra, những gì ta nói đều là sự thật, không đến nỗi giả trân chứ. Lục Tân nở nụ cười hoàn mỹ, che giấu bối rối, sau đó chuyển chủ đề. Nói mới nhớ, tại sao vừa rồi ngươi lại để cho bọn hắn chạy thoát? Là do thực lực của con quái vật thứ ba kia mạnh hơn ngươi, hay là nó có thể khống chế được ngươi? Cha Lục Tân im lặng một hồi, sau đó ông cười lạnh. Ngươi có biết cảm giác nuốt một miếng thịt thối vào miệng là như thế nào không? Cái này... Lục Tân suy nghĩ một chút sau đó mới nói. Mùi vị giống như đậu hũ thúi sao? Dĩ nhiên cha Lục Tân từ chối trả lời câu hỏi này. Tuy vậy Lục Tân vẫn có thể hiểu được ý của ông. Hắn cũng không hỏi nữa mà cười nói. Chắc cũng không tệ lắm. Tuy ta đã để hai tên chạy thoát, nhưng... Hắn đưa mắt nhìn về một chỗ nói. Còn lại một tên mà, đúng không? Cái bóng từ từ ngừng giãy giụa, hai con mắt đỏ như máu mở ra, quay đầu nhìn sang. Em gái cũng cúi đầu nhìn lại. Nhãn kính cẩu đang vui vẻ vẫy đuôi, cũng nhìn về nơi đó, nó lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Vậy là ba người các ngươi cùng nhau đi qua, chẳng những không giết được tên diễn biến giả kia, mà còn bị hắn bắt lại một người. Tiếng khóc nỉ non và người đàn ông mặc âu phục chạy trốn đến một ngôi biệt thự bí ẩn. Một người lặng lẽ ngồi trong bóng tối, nghe bọn họ kể lại sự việc xong, hắn kinh ngạc lên tiếng. Chúng ta không dám đưa Mê Tàng về đây, chúng ta nghi ngờ hắn đã bị ô nhiễm. Giọng của người đàn ông mặc âu phục vang lên trong bóng tối. Anh không hề có động thái gì cả, chỉ đến khi ta nhìn nó kêu cứu, nó mới nhờ ta giúp thoát khỏi sức mạnh tinh thần của người kia. Hắn đột nhiên rung lên. Loại sức mạnh tinh thần đó vô cùng đáng sợ. Tại sao anh lại không ra tay? Giọng nói trong bóng tối có vẻ hơi lạnh lùng. Trong bóng tối tĩnh mịch một lúc, sau đó một tiếng nức nở khẽ vang lên, hình như nó cảm thấy rất oan uổng. Bởi vì anh rất sợ. Người đàn ông mặc âu phục hiểu được ý của nó nên nói giúp. Nó lo lắng, nếu nó ra tay thì cả hai chúng ta sẽ không thể quay lại. Gia đình Lục Tân nhìn con quái vật đã nuốt trọn toàn bộ đoàn xe trước đó. Lúc này nó đang đứng trước đám lão tài xế, mặc trang phục màu trắng khác thường. Những xúc tu màu đỏ tươi của nó ôm chặt lấy cơ thể, đứng ngay ngắn theo đội hình diều hâu ăn gà con. Đầu nó cúi xuống, cả người run rẩy nhẹ nhẹ. Em gái ngồi xổm trên đầu con quái vật, hai bàn tay nhỏ lò mò sờ mó lỗ tai của nó. Có lẽ cô bé đã xem việc trông chừng con quái vật này là nghĩa vụ của mình, cho nên khi tiếng khóc nỉ non kêu vang lên, nó cũng không thể chạy trốn được. Nó là con tinh. Lục Tân đứng dậy đi về phía tiểu quái vật, rồi bắt đầu đếm số lượng người phía sau nó. Có 37 người trong đoàn xe, không thiếu một ai, thậm chí còn có một người nữa. Sau một hồi quan sát cẩn thận, Lục Tân nhận ra đó là một người đàn ông mặc quần áo bình thường. Hắn đang đứng ở hàng đầu tiên, đầu cúi xuống, hai tay đặt lên vai con quái vật, nên Lục Tân không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn. Đây không phải là nhân viên cơ quan trung tâm của thành phố Thanh Cảng chúng ta hay sao? Lục Tân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn vẫn luôn chờ người nhân viên này đến liên hệ với mình, nhưng đợi mãi mà không thấy. Hóa ra, Người này không phải cho Lục Tân leo cây, mà là do hắn đến sớm hơn dự định, nên bị chúng chiêu trước. Hàn Băng tự nói rằng người nhân viên văn phòng này khá chuyên nghiệp, nhưng hiện giờ... Trong lòng hắn có chút khinh thường người đồng nghiệp thanh cảng này. Dù thế nào đi nữa, cứu người là điều quan trọng nhất, cho nên sau một hồi đi vòng quanh con quái vật, Lục Tân đứng trước mặt nó, cúi đầu nhìn rồi nghiêm túc nói. Người muốn chủ động thả người ra, hay là để ta ra tay? Thân thể của con quái vật run rẩy kịch liệt, những xúc tu đang quấn lên trên người, khiến nó trông có vẻ như đang ôm chặt lấy mình vì sợ hãi. Đột nhiên, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau đầu nó. Hiện giờ ta với bọn hắn là một thể thống nhất, nếu người đánh ta, bọn hắn cũng sẽ chết, vì vậy ta có thể thả họ ra. Nếu người chịu hứa, sẽ để ta đi, được chứ? Người đang đặt điều kiện với ta hả? Lục Tân cúi đầu nhìn con quái vật, vẻ mặt có chút không vui. Con quái vật không nói lời nào, cơ thể nó run rẩy dữ dội hơn nữa. Anh ơi, ta muốn món đồ chơi này, người cho ta được không? Em gái cửa lên đầu con quái vật, nó phát run, khiến cô bé cũng run theo, nhưng cô run là vì phấn khích. Món đồ lần trước ta mua cho ngươi chơi còn chưa đủ hả? Lục Tân gạt bỏ lời xin xỏ của em gái mình, nhìn chằm chằm vào con quái vật, hắn nheo mắt lại rồi tự nhủ trong lòng. Điều phiền phức nhất của con quái vật này chính là, những người trong đoàn xe sau khi bị nó làm ô nhiễm sẽ trở thành một phần cơ thể của nó. Nếu ta đánh nó, mọi người đều sẽ bị thương, còn muốn dọn dẹp nó, điều đầu tiên cần làm chính là tách nó ra khỏi những người khác, đó cũng chính là cách để chặt đứt chuỗi logic của nó. Hai, nếu có mẹ ở đây là ổn rồi, chỉ cần một kéo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dĩ nhiên con quái vật không hiểu mẹ ở đây có nghĩa là gì, nhưng nó cảm thấy sợ hãi vô cùng. Con quái vật rùng mình, nhưng nó cảm thấy may mắn vì người đang đứng trước mặt nó có vẻ rất quan tâm đến tính mạng của những người ở đằng sau, nên hắn không hề mặc kệ họ mà trực tiếp giết mình, đây có lẽ là lợi thế của nó. Nghĩ như vậy, con quái vật thả lỏng những xúc tu đang ôm chặt lấy cơ thể của nó ra một chút. Em gái, ngươi có thể kéo những người này ra hay không? Lục Tân suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Em gái duỗi hai tay ra, thử giật mạnh rồi nói. Rất chắc, không biết xé xác nó thì bọn họ có ra được không? Lục Tân nghiêm túc đánh giá năng lực của em gái, sắc mặt hắn vô cùng chuyên nghiệp, trầm ngâm nói. Theo lý thuyết mà nói, bây giờ nó đã trở thành một thể thống nhất với người khác. Nếu xé xác nó, những người khác cũng bị thương tổn như vậy. Hai mắt em gái sáng lên. Ta có thể khâu vết thương lại. Lục Tân liếc nhìn em gái trách móc nói. Sẽ để lại sẹo. Cô bé biểu môi, mạnh mẽ khoanh tay lại. Lục Tân lại nhìn về phía bóng đen. Người có cách nào không? Bóng đen cười cười. Ta rất giỏi việc chặt đứt cánh tay của họ. Lục Tân thở dài, cuối cùng quay đầu nhìn về phía con nhãn kính cẩu, đang nghiêng đầu tò mò nhìn hắn. Lục Tân không hỏi, liền trực tiếp thở dài. Ai, nếu mẹ ở đây thì tốt rồi. Hắn tương đối hiểu năng lực của con nhãn kính cẩu. Nó có thể làm rối loạn cảm xúc của người khác, nhưng bây giờ con quái vật nhỏ đang ở cùng một chỗ với những người trong đoàn xe. Nếu để nhãn kính sử dụng năng lực của mình, e là tất cả mọi người đều sẽ bị rối loạn cảm xúc, thậm chí là phát điên. Cả em gái và cha Lục Tân đều đang lạnh lùng nhìn hắn. Con nhãn kính cẩu cũng muốn trừng mắt với Lục Tân, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nên nó chỉ lắc đuôi nịnh nọt hắn. Để ta cố gắng thuyết phục nó. Lục Tân giả vờ như không biết họ đang nhìn mình. Hắn nghiêm túc quan sát những chiếc xúc tu đang nhúc nhích của con quái vật một hồi, sau đó không dám nhìn tiếp nữa. Bên cạnh những xúc tu trên da, hai cánh tay, lỗ tai và sau lưng con quái vật chằng chịt, những sợi chỉ mỏng dính chặt những cánh tay của những người phía sau với nó, tạo thành một thể thống nhất. Đàm phán là một biện pháp rất quan trọng và hữu ích. Thông thường mẹ Lục Tân là người phụ trách làm việc này, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tự mình làm. Các người rốt cuộc là người hay là quái vật? Lục Tân đột nhiên nói. Ý của ta là, các người vốn là người, nhưng lại bị biến thành như vậy. Hay ngay từ đầu, ngươi đã là quái vật, có bộ dáng dễ thương như vậy? Con quái vật nhỏ không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy mình. Nếu là con người, vậy thì bộ dáng khi trưởng thành của ngươi khá tổm. Lục Tân kiên nhẫn nói. Nhưng nếu ngay từ đầu ngươi đã được tạo ra như thế này, ta lại có thể hiểu được cảm xúc của ngươi hiện giờ. Ngươi bị bạn bè bỏ rơi sao? Thành thật mà nói, ta rất hiểu cảm giác này. Lúc mới đến trại trẻ mồ côi, ta cũng từng bị cô lập một khoảng thời gian, nhưng sau đó chúng ta vẫn chơi với nhau rất vui. Ta đi đến đâu thì bọn hắn chạy trốn đến đó, sau đó chờ ta đến bắt. Lục Tân cảm thấy con quái vật nhỏ run rẩy kịch liệt hơn nữa, hắn biết nó đã bị mình làm cho cảm động. Nụ cười trên mặt hắn trở nên thân thiện hơn, Lục Tân xoa cái đầu ướt nhẹp của con quái vật, rồi tiện tay chùi lên quần áo nó. Hắn nói tiếp. Năng lực của ngươi có vẻ hơi khác so với những năng lực khác. Năng lực của ngươi ban đầu rất yếu, nhưng hiện giờ xem ra vẫn còn rất yếu. Nhưng sức mạnh ảnh hưởng so với lúc ban đầu mạnh hơn rất nhiều. Cho nên tìm ngươi lâu như vậy mà không hề phát hiện ra. Chắc có lẽ cũng là do ta với ngươi không có duyên phận. Còn quái vật ban đầu chỉ sợ hãi, nhưng hiện giờ nó đột nhiên cảm thấy vô cùng phức tạp. Lục Tân cảm nhận được thay đổi của con quái vật, hắn liền rèn sắt khi còn nóng tiếp tục thuyết phục. Ta hiểu, rất hiểu cảm giác muốn được người khác phát hiện của ngươi, nhưng bản chất của ngươi vốn không dễ để cho người phát hiện. Mà bộ dáng bây giờ của ngươi như thế này, ta e ngươi sẽ khó hòa nhập với xã hội hơn. Cho dù có hòa nhập được, ngươi định tìm việc làm, tìm người yêu hay tính chuyện kết hôn như thế nào? Nhìn ngươi như thế này, ta sợ không có cô gái nào thích ngươi đâu. Nghe Lục Tân thân thiện thuyết phục con quái vật, em gái và nhãn kính cẩu sửng sốt một hồi, sau đó quay đầu đi vì cảm thấy không chịu nổi. Ngay cả bóng đen cũng im lặng. Lục Tân chậm rãi duỗi tay ra, nắm lấy một cái xúc tu của tiểu quái vật, thân thiện ôm nó. Ban đầu, ngươi còn có hai người bạn, xem ra ngươi cũng từng được quan tâm. Nhưng ngươi xem, bọn chúng bỏ chạy nhanh như vậy. Giọng nói hắn có chút thương cảm, họ còn không nghĩ tới chuyện cứu ngươi. À, thật xin lỗi nha, ta không có cười, ta đang nghĩ họ sẽ không quên ngươi đâu, đúng không? Ngươi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Cơ thể tiểu quái vật run rẩy dữ dội hơn nữa, máu thịt co quắp lại như thể nó đang khóc. Ê, đừng khóc, đừng khóc, ngươi phải chấp nhận hiện thực. Ngươi xem, ít nhất chúng ta vẫn chưa quên ngươi, cho nên... Lục Tân xoa cái đầu nhỏ của nó, khẽ thở dài thông cảm. Ngươi mau quyết định đi. Nghe lời, đừng làm cho ta tức giận. Ngay cả anh cũng cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông trong bóng tối im lặng một lúc rồi nói thầm. Nếu như vậy, thực lực của đối phương có thể không chỉ dừng lại ở giai đoạn thứ hai. Có thể hắn đã hoàn thành giai đoạn thứ hai, hoặc là đã ổn định cấp độ ít. Người có năng lực như vậy thường không phải tự nhiên mà có. Có lẽ hắn có các thế lực mạnh mẽ và các nhà nghiên cứu đứng ở đằng sau chống lưng cho. Tâm ma, ngươi có thể cho ta biết bộ dáng của hắn trông như thế nào không? Người đàn ông mặc vest lập tức gật đầu. Con mắt đỏ như máu trên mặt hắn đột nhiên mở ra, phát ra một nguồn sáng len lỏi. Cái cổ của hắn gặp một góc 90 độ, tạo thành một màn hình. Trên đó xuất hiện một thanh niên có đôi mắt điềm tĩnh đang mỉm cười. Trong bóng tối, hình ảnh phát ra từ tâm ma khiến bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng nặng nề. Người đàn ông im lặng một hồi lâu, nhưng có thể nhận ra hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào người thanh niên. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi, người này bao nhiêu tuổi? Tâm ma suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói, khoảng 25, trông rất giống người thường. Người đàn ông đứng trong bóng tối đột nhiên nói, hắn có năng lực hệ con nhện sao? Đúng vậy, ban đầu ta cũng tưởng vậy. Tâm ma thấp giọng nói, nhưng sau đó ta phát hiện mình đã sai. Người còn sống trở về như vậy đã rất may mắn rồi. Người đàn ông đứng trong bóng tối cười khẽ, sau đó hắn thở dài xúc động. Hắn đã trưởng thành. Dù là tâm ma hay đứa bé đang trốn trong bóng tối đều im lặng. Bọn hắn không lên tiếng hỏi, chỉ thấy trong lời nói của người đàn ông có chút kỳ lạ, hình như hắn đang xúc động, lại có chút hưng phấn. Thông báo cho Triệu Sẻ, lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai. Người đàn ông trong bóng tối khẽ búng ngón tay, giọng nói hắn rõ ràng rành mạch, không hề dây dưa dài dòng. Hết tập 48. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.